Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 34, quyết đấu Hoàng Phủ Hảo. Làm sao? Ta nói sai rồi sao? Thua thiệt các ngươi những này người từng cái địa vị cao cả. Đứng ở vô tận cương vực đỉnh cao nhất, một cái câu dẫn người ta phụ nữ có chồng. Một cái nhận cho cha mình đội nón xanh từ người làm cha. Thế mà cọp có thể đem những này phá sự nói tao nhã như vậy động tình. Chậc chậc, thật sự là bội phục bội phục. Ha ha ha, A La Y cười như điên lấy. Không sợ chút nào long hồn thiên kia khiếp người ánh mắt. Thanh âm này dị thường vang dội, cơ hồ truyền khắp rồi toàn bộ hỗn loạn ầm ĩ chiến trường. Tức khắc dẫn tới bên trong chiến trường vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng giễu cợt. Những âm thanh này tự nhiên đều là Tinh Thiên Tông đệ tử truyền ra. Bọn họ nhưng sẽ không bỏ qua loại này châm biếm địch nhân địa vị cao nhất hai cái đại nhân vật cơ. Hội, mà hoặc phủ cổ tộc một phương, tự nhiên đều là sắc mặt càng âm trầm. Không nói một lời, đều đủ rồi. Long hồn thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó kia đỏ tươi con mắt đầu tiên nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo. Thanh âm trầm thấp đi theo vang lên, Hoàng Phủ Hạo, mẹ ngươi trước khi chết, ta đã đáp ứng hắn che chở ngươi Hoàng Phủ cổ tộc. Nhưng ngươi hành vi khiến ta không cách nào khoan dung, hôm nay là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào. Ngày sau Hoàng Phủ cổ tộc sự tình lại không liên quan gì đến ta. Long hồn thiên đột nhiên vừa nhìn về phía kia giấc can đảm trào phúng chính mình A La Y. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt mang theo chỗ hạch tâm Tần Phong trên người. Gầm nhẹ nói, Tần Phong, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Này thiên hạ sợ là không có việc gì có thể giấu giếm đến ở ngươi. Bất quá ngươi muốn đem ta khuyên lui, lại là không thể nào. Tần Phong nhếch miệng, nói, ngươi này lão đầu thật sự là không biết lễ phép. Ta phí như vậy công lớn phu giúp ngươi biết rõ thật nghĩ. Miễn cho ngươi bị người ta làm khỉ đùa nghịch. Không nghĩ tới ngươi không chỉ không biết chuyện, ngược lại vẫn là muốn đối địch với ta. Thật sự là uổng phí hết rồi ta nỗi khổ tâm. Miệng lưỡi trơn tru. Long hồn thiên gầm nhẹ một tiếng, kềm nén không được nữa phẫn nộ trong lòng, bóng người cùng đen kịt lợi kiếm giống như trùng điệp đồng dạng. Đồng thời phóng tới rồi Tần Phong bọn người, trong chớp nhoáng này, kia đen kịt lợi kiếm giống như hóa thành một to lớn vực sâu ác ma. Lóng lánh dọa người hắc ám lực lượng, gào thét, đối lấy Tần Phong phủ đầu bổ xuống, vậy liền đánh đi. Đối mặt cái này cực kỳ đáng sợ một kích, Tần Phong không sợ chút nào, lập tức vận chuyển chiến trận, tập hợp bên trong tất cả mọi người lực lượng, sau đó ở Tần Phong toàn thân bắt đầu xuất hiện chướng mắt ánh sáng trắng. Cái này ánh sáng trắng nhu hòa mà thần thánh, tựa hồ mang theo một loại tịnh hóa chi lực, ong ong ong, kiếm gãy ông kêu, to lớn bắt đầu ở trên mũi kiếm tụ tập. Long hồn thiên từng hảo vận đạt được một thần cảnh đại năng còn sót lại cơ duyên. Đi đến rồi hắc ám chi đạo, lúc này mới thành tựu rồi hắn hôm nay vô địch uy danh. Mà đối phó hắc ám chi đạo, tốt nhất thủ đoạn tự nhiên là quang minh chi đạo. Âm âm, đen kịt lợi kiếm đối kiếm gãy, hắc ám chi đạo đối quang minh chi đạo, cả hai đối oanh. Hoàn toàn tương phản lực lượng đang không ngừng liều hao tổn. Phảng phất vĩnh viễn không dừng tận. Cái này một cái công kích vừa kết thúc. Lần công kích sau đã đến gần. Long hồn thiên lực lượng đương nhiên mênh mông to lớn. Sau kình vô tận. Nhưng mà Tần Phong tụ tập gần 50 vị thánh cảnh đại năng lực lượng. Ở phía sau kình trên lại là càng thắng long hồn thiên một bậc. Phá cho ta. Đột nhiên, long hồn thiên gầm lên giận dữ, toàn thân nguyên bản liền cực đoan hừng hực hắc ám lực lượng. Càng là điên cuồng mãnh liệt bắt đầu, thậm chí còn kèm theo thần bí chữ triện phù hiệu ở nó chung quanh chớp động. Giữa cả thiên địa, hoàn toàn lâm vào rồi hắc ám bên trong. Ám vu kiếm giới, thời gian kiếm đạo mở. Đối mặt long hồn thiên đột nhiên bộc phát, Tần Phong giống to, cũng là đem kiếm đạo uy lực phát huy đến rồi cực hạn. Đây là cho đến tận này, trên chiến trường đáng sợ nhất một lần đối oanh. Trong nháy mắt, kia tại chỗ rất xa, nguyên bản hỗn chiến Tinh Thiên Tông cùng hoàng phủ cổ tộc người đều quên rồi chém giết. Tất cả mọi người nhìn về phía kia hủy diệt thế giới. Chỉ thấy toàn bộ không gian, phương viên gần trăm dặm, quang mang mãnh liệt trong nháy mắt đem người con mắt chiếu rọi triệt để mất rõ ràng. Cái gì đều không nhìn thấy, to lớn tiếng oanh minh thậm chí để cho người ta lỗ tai đều chấn điếc rồi. Sau đó liền là tuyệt đối hắc ám, con mắt không nhìn thấy, lỗ tai nghe được, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt giữa. Năng lượng va chạm sinh ra cuồng bạo lực lượng hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi ra đến. Cái này lực lượng cuồng bạo trực tiếp gần bách lý mọi nhân loại người tu hành cùng dị thú đại quân. Thổi bay, lại thổi bay quá trình bên trong. Phàm là chân nguyên cảnh trở xuống. Toàn bộ bị những này năng lượng rào sát. Chân nguyên cảnh trở lên vậy tử thương vô số. Một chiêu chi uy, thậm chí cả tư. Làm kia chút thực lực mạnh một chút mắt người con ngươi khôi phục thị giác. Lỗ tai khôi phục thính giác thời điểm. Lần nữa nhìn về phía kia phiến bị hủy diệt thế giới. Không gian khôi phục bình tĩnh. Tựa như không có cái gì phát sinh đồng dạng. Nhưng là vùng không gian kia. Trừ rồi những cường giả kia. Không có cái gì rồi. Cái gì núi cao, đại địa, hoa gì cây cỏ gỗ. Đều đã không thấy rồi. Về phần đến rồi nơi đó, ai ngờ rằng mà đấu hạch tâm, chỉ thấy long hồn thiên sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo vỡ vụn, chính từng ngụm mặc lấy thô khí. Tần Phong tình huống so long hồn thiên tốt hơn một chút, nhưng cũng giống như lực lượng bị rút đi một hơn phân nửa đồng dạng, khí tức bất ổn. Về phần chiến trận bên trong cái khác, thánh cảnh đại năng cũng đều từng cái sắc mặt tái nhợt. Nhưng tổng mà nói, lần này đối kháng mặc dù uy thế kinh thiên, nhưng không có cái gì to lớn biến hóa. Tần Phong chờ gần 50 vị thánh cảnh đại năng tạo thành chiến trận vẫn là không có phá. Long hồn thiên cũng không có chết, nếu như không nên nói biến hóa, cái kia chính là long hồn thiên bị thương rồi. Hắn đối mặt Tần Phong đám người chiến tranh nhưng đã rơi vào hạ phong. Long thần tiền bối, nhanh lên giết a, không phải chúng ta liền muốn thua rồi. Ngay tại cái này lúc, Hoàng Phủ Hạo có chút điên cuồng âm thanh truyền đến. Nguyên lai ngay tại Tần Phong cùng Long Hồn Thiên giao chiến thời điểm. Hoàng Phủ Hạo vậy không có nhàn rỗi. Hắn cũng ở điên cuồng đồ sát. Bây giờ Tần Phong thủ hạ cường đại nhất dị thú đều ở vây đánh Kim Ô Thần Điểu. Tinh Thiên Tông tất cả thánh cảnh đại năng cũng đều ở vây đánh Long Hồn Thiên. Cái này khiến Hoàng Phủ Hạo cơ hồ ở vào vô địch trạng thái. Khoảng chừng cái này thời gian cực ngắn bên trong, liền lại có ba đầu yếu kém thánh cảnh dị thú bị Hoàng Phủ Hạo giết chết. Đồng thời bị giết chết. Còn có hơn 10 người Tinh Thiên Tông cực cảnh đệ tử. Thế nhưng là Hoàng Phủ Hạo rất rõ ràng. Cho dù hắn lại thế nào điên cuồng đồ sát, đối chiến cục ảnh hưởng đều không lớn. Mà này lúc Kim Thần Điểu đã trọng thương, thậm chí mấy lần ý đồ xông phá dị thú chiến trận chạy trốn, kết quả đều thất bại rồi. Một khi Kim Ô triệt để chiến bại, kia hết thảy liền đại thế đã mất. Hoàng Phủ Hạo sao có thể không vội? Đan Lộ Thánh Giả, cái này chiến trận từ ngươi dẫn dắt. Không cần ngươi đánh bại Long Hồn Thiên. Vây khốn hắn, cầm cự được liền có thể. Thấy Hoàng Phủ Hạo điên cuồng đồ sát thánh cảnh dị thú cùng Tinh Thiên Tông đệ tử, Tần Phong cũng là sắc mặt băng hàn. Trầm giọng mệnh lệnh nói. Vâng, Tần Tông chủ xin yên tâm. Đan Lộ Thánh Giả lập tức tuân mệnh. thân là thánh cảnh tầng 8, nàng hiển nhiên là cái này chiến trận bên trong thực lực mạnh nhất một cái, sau Bộc Hiền thánh giả, Thương Mạc đạo chờ đều mạnh hơn rất nhiều. Hô, Tần Phong chợt lách người, trực tiếp thoát ly chiến trận, hướng Hoàng Phủ Hạo bay đi, mà theo lấy Tần Phong rời đi, chiến trận lập tức biến hóa, tạo thành rồi mới chiến trận. Ít rồi Tần Phong cái này người tâm phúc, Đan Lộ thánh giả, Bộc Hiền thánh giả, U Đô hoàng tử, A La Y chờ từng cái một cũng đều khẩn trương nhìn chằm chằm Long Hồn Thiên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng Phủ Hạo, Tần Phong bay đến Hoàng Phủ Hạo đỉnh đầu, nhìn xuống nói, nếu là Tinh Thiên Tông cùng Hoàng Phủ cổ tộc quyết chiến, tựa hồ hai chúng ta đấu một trận thích hợp nhất. Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong thế mà chủ động tìm tới rồi chính mình. Hoàng Phủ Hạo một mặt kinh ngạc, chợt chính là cuồng hỉ. Tới tốt lắm, ta đang lo không giết được ngươi đâu. Đây là ngươi chính mình muốn chết. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hạo đột nhiên giơ hai tay lên. Hai lòng bàn tay, vô tận thiên địa năng lượng đều tranh nhau chen lấn mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt một cái màu vàng quả cầu ánh sáng liền ngưng tụ mà thành. Đi chết đi, Hoàng Phủ Hạo giữ tợn gầm rú. Hai tay ra sức đem kia màu vàng quả cầu ánh sáng ném mạnh tới đây. Đồng thời kia màu vàng quả cầu ánh sáng bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Thậm chí ngay cả không gian chung quanh cũng bắt đầu xoay tròn rồi. Loại công kích này tuyệt đối là thánh cảnh tầng 9 đại năng có thể phát ra một kích mạnh nhất. Hiển nhiên vì rồi có thể giết chết Tần Phong, Hoàng Phủ Hạo căn bản sẽ không có nửa điểm nương tay hoặc là lãng phí thời gian. Sợ cơ hội bỏ lỡ, đối mặt công kích như vậy, Tần Phong cũng là không dám có chút chủ quan. Lập tức thi triển ra mạnh nhất phòng ngự kiếm đạo. Ở toàn thân tầng hình thành tầng kiếm đạo lỗ đen phòng ngự. Đồng thời Chí Tôn Bất Diệt thể chủ động thôi phát. Hoàng Phủ Hạo màu vàng quả cầu ánh sáng trực tiếp bị hút vào rồi kia kiếm đạo lỗ đen bên trong. Trong hắc động, quả cầu ánh sáng cùng kiếm mang kịch liệt va chạm bắt đầu. Bộc phát ra một hồi tiếng sấm như vậy tiếng vang. Đồng thời mắt trần có thể thấy gợn sóng dọc theo hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm mặt ngó về phía bốn phương tám hướng tản ra, ảnh hưởng phạm vi vậy mà xa đạt hơn 10 dặm. Bành, bỗng nhiên, trầm muộn âm thanh vang lên, kia màu vàng quả cầu ánh sáng lại là cưỡng ép xông mở kiếm đạo phòng ngự. Đột nhiên đánh tới hướng Tần Phong, lan, kiếm gãy chặt chém. Nện ở quả cầu ánh sáng phía trên, trong nháy mắt giằng co về sau, quả cầu ánh sáng đột nhiên bộc phát, đáng sợ năng lượng bốn tiết ra, đứng mũi chịu sào chính là Tần Phong bản nhân, chỉ thấy Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, toàn thân vậy sáng lên lấy chướng mắt ánh sáng, cuối cùng rơi vào số ngoài ngàn mét, cùng Hoàng Phủ Hạo xa xa tương đối. Thánh cảnh tầng 9 quả nhiên bất phàm, lau đi vết máu ở khóe miệng, Tần Phong ngược lại chiến ý càng thêm cao rồi. Hắn bị thương rồi, lấy hắn thực lực hôm nay, nghĩ muốn cùng thánh cảnh tầng 9 đấu hiển nhiên không đủ. Nhưng ngay cả Long Hồn Thiên toàn lực tập sát đều không có thể lấy mạng của hắn. Bình thường thánh cảnh tầng 9 đại năng nghĩ muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiểu hỗn đàn, người thực lực vậy mà đã mạnh đến rồi loại tình trạng này. Thấy vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ Tần Phong, Hoàng Phủ Hạo sắc mặt càng thêm âm lãnh bắt đầu. Cho tới nay Tần Phong đáng sợ nhất chính là hắn dưới trướng kia đếm không hết dị thú đại quân. Mà yếu nhất hoàn toàn chính là bản thân hắn. Không chỉ Hoàng Phủ cổ tộc một nhà, trước đó Thác Bạt thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc chờ đều đưa Tần Phong làm chủ yếu mục tiêu. Nhận định chỉ cần giết rồi Tần Phong, Tinh Thiên Tông tất vong. Nhưng bây giờ Tần Phong thực lực vậy mà đã trưởng thành đến đơn đả độc đấu hoàn toàn có thể cùng hắn so chiêu cấp độ. Cái này khiến Hoàng Phủ Hạo vô cùng kinh hãi. Cái này tiểu hỗn đản thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, thực lực tăng lên quá nhanh rồi. Hôm nay lại không giết rồi hắn, ngày sau hắn vậy vô cùng cường đại. Tinh Thiên Tông liền thật không có mệnh môn rồi. Đã không có đường quay về rồi. Đây là ta cơ hội cuối cùng. Hoàng Phủ Hạo trong lòng gầm nhẹ. Nhớ tới ở đây, một luồng vô cùng đáng sợ uy áp cũng là từ Hoàng Phủ Hạo toàn thân phát ra. Thậm chí, ở quanh người hắn còn có hừng hực linh lực chi hỏa thiêu đốt. Thật đúng là điên cuồng. Vì rồi giết ta, đường đường thánh cảnh tầng 9 đại năng, thế mà thiêu đốt tu vi rồi. Thấy thế, Tần Phong cười lạnh nheo lại con mắt, cũng là toàn thân đề phòng. Cái này Hoàng Phủ Hạo không tiếc giá lớn cũng muốn giết hắn. Hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?